Toàn chức Pháp sư dị bản, chương 1286 thần vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Phàm tin tưởng tuyệt đối, hắn không vì lý do đặc biệt nào cả, chỉ bởi vì đó là nàng. Lúc ở Côn Lôn, hắn từng nghe Vĩ Linh Hoàng tâm sự kể qua, nàng là thiên hồ tộc trước sau không đổi là thế giới ma pháp chính hiệu chủng loài ưu tú, được thiên đạo công nhận xuất xứ gốc gác, ban cho thiên phú độc nhất trời sinh thần hồn. Về phần những thứ còn lại, nàng không nói, Mạc Phàm cũng chẳng tiện hỏi, nhưng sau tất cả, hắn là tin tưởng nàng. Hết thảy đều là xảo diệu, bởi vì thế giới đản sinh thời điểm kỳ thật thiên đạo liền tính toán tốt hết thảy, sẽ không nhiều cũng sẽ không ít. Giống như lưỡng cực vị diện, ma pháp vị diện và khoa học vị diện là một điểm kỳ ảo thần kỳ, vì vậy giáo sư Stein từng nghiên cứu hàng trăm tiểu luận để trình lên Hiệp hội Thiên văn Toàn cầu mà sở đoán, lão tin rằng lưỡng cực vị diện chìa khóa thần vị thuộc tính chính là xuất hiện khi hai thế giới tiến hóa dung hợp lẫn nhau, khoa học vị diện và thế giới ma pháp dung hợp là một. Về cơ bản, giáo sư Stein có cùng Nhật Ánh lão sư nhất trí thật ra là không có khả năng ở thế giới ma pháp lĩnh hội thần vị. Thiên đạo những thế giới khác đều không thể nào biết rõ thế giới ma pháp được, nói là lĩnh thần vị, chẳng bằng nói, tất cả mọi người muốn thành thần, tất yếu chỉ có nhiệm vụ đi tìm thần vị. Mà thần vị thì xa tận chân trời nhưng gần ngay trước mắt, nó nằm ở nhân trung thế giới, khi hai thế giới dung hợp làm một, nó chính là phần mảnh ghép từ lõi xuất hiện. Thật vậy, chứ nếu chỉ bàn về khả năng lĩnh hội, Cổ Nguyệt Chu Đế, đệ nhất chí tôn đế hoàng, người mà theo thần mẫu Gaia ước lượng sở đoán, hắn phải nắm giữ ít nhất một cái toàn hệ hắc ám thần chủng trong tay đã sớm phải có khả năng lĩnh hội ra thần vị. Sẽ không thực sự có người hoài nghi khả năng lĩnh hội của hắn, sẽ không thực sự có người nghĩ hắn sống ở thế giới ma pháp lâu như vậy nhưng vẫn không từng có thần vị đi. Câu trả lời thuyết phục nhất cũng là duy nhất. Sở dĩ hắn cho đến bây giờ đều chưa đạt thành tựu thần vị, nguyên nhân hẳn chỉ có một, đó là hắn từ trước đến nay đã thử nghiệm tất cả mọi cách có thể, và đều thất bại. Phương án duy nhất còn sót chính là chờ thế giới ma pháp tiến hóa đủ lớn, tiến hành dung hợp hai cái vị diện lại với nhau. Thần vị chính là nằm ở chỗ này. Mạc Phàm bị thuyết phục bởi thuyết pháp này, bởi vì Mạc Phàm đúng là minh chứng sống. Này hắn nhớ lại, hắn càng tâm đắc và cũng càng tin tưởng. Cơ sở ư, nhìn. Thế gian chỉ một mình hắn đặc biệt, bây giờ trong thế giới ma pháp dù là đi đến cực hạn nhất đều không thể nắm giữ hết thảy thuộc tính ma pháp, nhân loại thậm chí ngoại trừ thiên phụ Siddhartha ra, liền người khác nguyên tố hệ đều không có cách nào toàn bộ nắm giữ, vậy liền chứng minh tất nhiên là thiếu thốn cái nào đó trọng yếu đồ vật đưa đến. Giả định rằng nếu như lại thêm khoa học thế giới ghép vào dung hợp thần vị một khi khai sinh, à không, khoan hãy nói đến thần vị, chỉ riêng việc dung hợp thôi thì cũng có khả năng sẽ có thể gia tăng các loại hoàn chỉnh ma pháp thuộc tính trong tương lai. Tỷ như khí vận, dạ du từ kỳ, âm linh hệ thuộc tính vân vân đều có thể học. Từ những lý lẽ đó, bây giờ có thể nhận ra ngay Diệp Tâm Hạ đặt ở thế giới ma pháp chưa hoàn chỉnh và Diệp Tâm Hạ đặt ở sân nhà thánh tịnh thế giới quang minh vị diện liền sẽ lệch trời khác biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chưa dung hợp hoàn chỉnh thế giới ma pháp khả năng phải đi tích góp linh bản, khả năng đợi Thái Dương ban phát linh bản, phải đợi dân chúng nhân loại quỳ xuống trao cho tín ngưỡng nguyện lực. Nhưng toàn bộ quang minh vị diện thổ địa cái này là quang minh phổ chiếu, phổ độ chúng sinh, mỗi một tấc thổ địa, mỗi một gốc cây cỏ, mỗi một hạt bụi trần đều có thể cảm nhận được loại này thánh khiết nguyện lực, lực lượng bên trong, sẽ để cho người ta tính cả linh hồn đều cảm giác được tắm rửa tại thánh quang, rửa sạch tội ác của mình, tịnh hóa tâm linh của mình, đây chính là hạt giống của nguyện lực có sẵn trong thiên địa. Về phần linh bản, 49 tòa thái dương ban phát ánh sáng, linh bản nơi nào còn thiếu đâu? Mạc Phàm suy nghĩ là chính xác, Diệp Tâm Hạ ở nơi này, Tiểu Mây ở nơi này, CG ở nơi này. Đúng hợp, nhắm mắt lại thả trôi liền chính là tu vi tăng vèo vèo. Nhưng Mạc Phàm biết, loại này gột rửa tâm linh, tắm trong linh bản và nguyện lực kỳ thật là một loại mê hoặc cùng chào mời, nó có mặt trái của nó, quá phận tin tưởng thì sẽ bị điều khiển, sẽ bị lạc bản thân, mất đi phán đoán, nói không chừng còn bị lưu giữ lại nơi này, mãi mãi không thể trở về thế giới ma pháp được nữa. Bởi vì chúa tể thế giới này, không phải các nàng. Linh bản nguyên lực chủ yếu trôi về đầu nguồn, cho một nguồn duy nhất ban phát, nếu nàng muốn thu hồi, cư nhiên chẳng ai có thể chống lại được. Mang đế Herati, Diệp Tâm Hạ chữa trị tốc độ đồng thời rất nhanh, rất rõ ràng bởi vì đây là nghề của nàng. Bạch Linh Athena ngày trước lợi hại nhất là chữa trị, cho dù sử thi cấp nửa bước đế hoàng đại năng giả đến gặp một thượng vị quân vương cũng sẽ cúi đầu. Bởi vì các nàng chính là lợi hại như vậy. Chữa xong rồi, đừng lôi thôi nhiều lời, đi. Tiểu Mây mở miệng nói. Helios gật đầu cho mọi người ngồi vào cỗ xe ngựa di chuyển. Một khoảnh khắc hắn khẽ lướt nhìn Tiểu Mây, nhưng Tiểu Mây biểu tình bình tĩnh để Helios cũng không nắm chắc được chủ ý, hắn đành vội vàng xấu hổ quay mặt đi nơi khác. Lúc trước ngươi đã từng đến thế giới ma pháp sao? Tất cả các ngươi, Tiểu Mây dò hỏi, cũng là tâm ý của Mạc Phàm dò hỏi. Ừm, đúng vậy, Helios dè dặt trả lời. Thời đại nào? Tiểu Mây lại hỏi tiếp. Mấy vạn năm trước, Helios đáp, mấy vạn năm trước cũng tính là thời đại người tiền sử. Linh Linh bắt đầu cảm thấy hứng thú, một bên nói. Nền văn minh đầu tiên được ghi nhận trong lịch sử nhân loại mà phổ cập đến giáo dục giảng đường đã ra đời ở vùng Lưỡng Hà vào khoảng 3.500 năm TCN, hơn 1.000 năm sau đó thì Tam Đại Thiên Phụ mới lần đầu xuất hiện và trọng sinh. Thiên Phụ thời đại cột mốc chính xác rơi vào khoảng hơn 4.400 năm trước. Nếu như Helios còn xuất hiện sớm hơn, vậy thì chính là thời đại không phải của nhân loại Pháp xưa bây giờ, mà là kỷ nguyên nhân loại nguyên thủy chưa tiến hóa hoàn chỉnh. Kỳ thật nhân loại cũng không phải từ đầu thiên đạo sáng tạo sinh ra liền có hình thù như vậy, mà đó là một quá trình dài đằng đẵng tiến hóa, từ nô bộc thậm chí xuất phát điểm đã từng có thể nhân loại là chiến tướng, nhưng dần dần bị thoái hóa nhục thể, tứ chi cấu thành vì các hoạt động và thói quen sinh hoạt khả năng, thẳng đến thành ra nhân loại yếu hơn cả nô bộc như bây giờ. Nhưng bù lại có trí tuệ cao, Linh Linh nói, ta nhớ đã từng đọc trong một cuốn sách cổ ghi chép ở Berlin, nhân loại Homo sapiens bắt đầu có thể từ 200.000 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thời kỳ này chưa có các nền văn minh rõ ràng, nhưng cổ quốc xác định là có. Tuyệt đại đa số các tín ngưỡng, các vị thần được ghi chép lại, chính là trong thời kỳ này. Vừa nói, nàng vừa nhìn mục nhật thần Helios một cái. Helios cũng không hề giấu giếm thứ gì, rất hợp tác nói. Chúng ta từng xuất hiện ở thế giới các ngươi khi các ngươi còn cởi chuồng tắm mưa, ăn run ăn đất để kiếm sống. Là ta, là tất cả chúng ta ban cho các ngươi linh bản sưởi ấm, cũng là ta cứu các ngươi khỏi tuyệt đại đa số thảm họa, là chúng ta chứ không phải đồ đằng, càng không thể nào là trong miệng các ngươi thiên phụ. Chúng ta mới là chân chính cứu tinh của các ngươi khỏi các yêu ma viễn cổ. Khi chúng ta rời đi, đồ đằng mới xuất hiện thay thế sự tín ngưỡng. Ta không hỏi vế sau, bất quá cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết bí mật này rất có giá trị. Linh Linh cười giảo hoạt nói, cách chương.